Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, xuống núi. Tôn Hằng tại đỉnh núi hiển lộ thân hình, hơi thích ứng một chút bộ thân thể này, đã hành động không ngại, trong núi cũng không đường, đang muốn đạp lên lá rụng cành khô xuống núi, thân hình hắn liền ngừng lại, hắc. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tôn Hằng xoay người, bắt đầu dò xét cảnh vật chung quanh. Một lát sau, hắn một tay vung khẽ, bên cạnh cây cối đã tự hành phân giải, vỏ cây chóc ra, thân cây bay lên không. Đại địa sơn nham tự hành nện vững chắc, vuông vức, cũng có mặt đá trải đất, đưa ra thân cây rơi xuống đất chỗ trống. Một bên khác, nước bùn hỗn quấy, gạch ngói hiện hình, cũng không lâu lắm, một tòa chiếm diện tích vài mẫu đạo quán đã hiển lộ tại chỗ. Tôn Hằng đại thủ nhẹ giơ lên, ngón tay vũ động, một cái có khắc thần tiêu quán bảng hiệu liền treo đi tới. A, quá mới, nâng cằm lên quan sát một chút đạo quán. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hình như có bất mãn, vừa mới nói xong. Trước mắt đạo quán giống như lâm vào phi tốc trôi qua thời gian bên trong. Gạch ngói bắt đầu khô vàng, vách tường bắt đầu pha tạp, mà cỏ cây cũng theo trong vách tường trong khe hở sinh sôi. Bất quá chỉ chốc lát đã bò đầy đạo quán, che lại nửa mặt bảng hiệu. Thời gian nháy mắt, mới tinh đạo quán giống như vật đổi sao rời, thành rồi một chỗ cũ kỹ sở tại. Cái này còn tạm được, nhẹ gật đầu, Tôn Hằng chuyển thân cất bước mà đi, tại dưới chân hắn, sơn nham tự hành vuông vức, cũng hóa thành từng tầng gắn đầy rêu xanh thềm đá. Hướng xuống kéo dài, trong núi hơi nước tràn ngập, vậy chắp hai tay sau lưng đạo nhân cũng cùng trong sương mù chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thời gian đến cuối thu, chân trời dù chưa tuyết bay, cũng đã có lạnh lùng gió lạnh đập vào mặt sớm đập vào mặt. Không giống với khuân vác khai thác đá người, trông coi Trương quản sự đã là sớm lùi về trong nhà mình. Bắt đầu nướng lô hỏa, ấm áp theo hỏa lô cháy đỏ, dần dần tràn ngập cả gian phòng ốc, cũng làm cho Trương quản sự phát ra một tiếng hài lòng thở dài. Dưới giường mò một cái, xuất ra cái trống giống hồ lô rượu. Hắn vừa vặn giãn ra nếp gấp liền nhíu lại, rượu không còn, xem ra lần sau phải để nhị đàn nhiều xảo một ít. Bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng, quản sự liền chuẩn bị hướng một bên ấm trên giường nằm đi. Thùng thùng, thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa đành gãy hắn kế hoạch, cũng làm cho nộ ý xông lên hắn mặt mũi, nhịn không được trở lại giống to. Ai? Quản sự. Ngoài cửa thanh âm rất rõ ràng mang theo một chút nhu nhược. Thấp giọng trả lời, có vị đạo trưởng muốn gặp ngài. Đạo trưởng, Trương quản sự nhướng mày. Nơi đây rất ít người đến, lại thêm có quân đội đóng quân. Từ nơi nào chạy tới một vị đạo nhân muốn gặp chính mình? Bất quá hắn đã từng trà trộn giang hồ, biết rõ có vài người không nên đắc tội. Chỉ có thể âm thầm nói một tiếng suối quẩy, lấy kiện áo choàng đi ra cửa đi. Xoẹt xoẹt, nương theo lấy cửa phòng đẩy ra. Trước cửa ngoại trừ một vị tại trong gió thu vẫn như cũ thân mang đoàn khảm người trẻ tuổi bên ngoài, có một vị khác thanh sam đạo nhân. Đạo nhân, Trương quản sự mắt to trừng đến, mang theo dò xét, có thể có chứng nhận. Có, Tôn Hằng cười nhạt tiến lên, cất bước từ trong tay áo lấy ra một vật đưa tới. Tại hạ Tôn Hằng, sơn giã tán tu, tuy có chứng nhận thực sự tính không được chính thức đạo nhân. Nha, Trương quản sự nhẹ gật đầu, tiện tay tiếp nhận chứng nhận lật một cái, liền bị phía trên chữ viết cho kinh chủ, thần tiêu quán quán chủ, Đại Ung Huyền Tông 3 năm, ta nhổ vào. Hắn đột nhiên vung một cái trong tay chứng nhận, hướng phía Tôn Hằng giống to. Đạo sĩ, ngươi là muốn trêu đùa ta hay sao? Huyền Tông, kia là bao nhiêu năm chuyện lúc trước rồi. Cũng không tính quá lâu. Tôn Hằng một tay nhẹ nhàng một chiêu. Chứng nhận đã tự hành rơi vào trong lòng bàn tay. Nên còn chưa đủ 200 năm a. Chiêu này cách không thủ vật. Hiển nhiên để cho Trương quản sự sững sờ. Khuôn mặt cũng thay đổi có chút vặn vẹo. Bất quá hắn khẩu khí vẫn như cũ cường ngạnh. Đạo sĩ, đừng tưởng rằng võ công cao liền có thể tùy ý bố trí hoàng gia tổ tiên. Nếu không, người ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Tiên thiên cao thủ, ta cũng không phải là chưa từng gặp qua. Nha, Tôn Hằng thu hồi chứng nhận, mặt không đổi sắc, xem tới quản sự không tin. Bất quá tại hạ xác thực nhận biết Đại Ung Huyền Tông Hoàng đế. Lúc ấy hắn gọi Chu Huyền, ta cũng không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, Ung Triều lại còn tại. Tại Chu Anh trong trí nhớ, Ung Triều Hoàng Thành đều đã bị người công hãm. Hoàng Thất càng là tàn lụi. Nhưng bây giờ, Ung Triều vẫn còn. Thực lực quốc gia thậm chí so với lúc trước còn cường thịnh hơn. Ngươi, Tôn Hằng mà nói, để cho Trương quản sự sắc mặt cứng đờ, thân hình cũng nhịn không được run rẩy. Tốt, tốt cực kỳ, hắn trọng trọng gật đầu, đưa tay hướng xuống một dẫn. Đạo sĩ nếu nhận biết Huyền Tông, nghĩ đến là trong truyền thuyết võ đạo tông sư, không bằng theo ta xuống núi một chuyến thế nào? Đang có ý này, Tôn Hằng gật đầu, quản sự trước hết mời. Hừ, Trương quản sự tầng tầng phất tay áo, chuyển thân liền hướng phía dưới núi bước đi, mà lại bộ pháp vội vàng, một chút không để ý đến Tôn Hằng ý tứ. Tôn Hằng từ cũng không vội, chắp hai tay sau lưng dạo bước trong núi, một đường ngắm cảnh chậm rãi đi tới chân núi, cách xa có thể thấy được. Tại vậy cây rừng ở giữa có một tòa quân doanh tồn tại. Chém giết tiếng hò hét càng là bên tai không dứt. Bất quá còn chưa chờ hắn tới gần quân doanh, đã một cái nóng rực như hỏa khí tức liền từ giữa phi nước đại mà xuất. Là ai? Là ai sao mà to gan như vậy? Cũng dám bôi nhọ thành tổ bệ hả? Chu Huyền tại thế thời điểm ghi lại Huyền Tông chi hào. Sau khi chết thì làm thành tổ. Cả hai chỉ thay đều là một người. Vậy tiếng giống chấn động cây cối khẽ động, nơi xa núi đạo nhân ảnh nhoáng lên, một vị khoác giáp tiểu tướng liền hiện ra thân hình, thở hồng hộc. Trương quản sự từ phía sau chạy tới, hướng phía Tôn Hằng cách xa một ngón tay chỉ, tiểu la tướng quân, chính là hắn, thật can đảm. Tiểu tướng mở trừng hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cất bước liền vượt qua mấy trượng chi địa. Đỉnh thương đâm thẳng mà tới, hắn mặc dù nộ khí trùng thiên, lại cũng không mất đi lý trí, đối mặt Tôn Hằng cũng không phải một mực sông mãng, giống như lúc này, tiểu tướng trường thương trong tay như rồng, thương anh như lửa, vũ động lúc như là xuyên trời hỏa luân, công thủ tất cả đều tuyệt diệu, đương nhiên, bực này võ nghệ đặt ở tiên thiên võ giả trong mắt thuộc về không tệ. Theo Tôn Hằng, đát, có thể gặp một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Trước mắt trường thương đã bắn bay mấy trường, xuyên vào một cây trên cây cự thụ. Thương nhận nhập thụ ba thước, cán thương càng là rung động xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Hay, đánh bay trường thương tiểu tướng mặc dù hai tay run lên, càng là còn chưa nhụt chí, dựa thế tiếp tục nắm quyền đánh tới. Quyền pháp từ cũng cao minh, chỉ tiếc, Tôn Hằng lắc đầu, một tay vung khẽ, hô, thanh phong thổi qua, lại lực không thể đỡ. Coi như tiểu tướng là một vị tiên thiên cao thủ vẫn như cũ bị thổi bay trăm thước có hơn. Ngã nhào trên đất, ngoặc kép, phía sau, một mực liều mạng đi theo Trương quản sự mở trừng hai mắt. Tại chỗ ngốc trệ, rầm rầm, gấp rút tiếng bước chân. Áo giáp đụng nhau thanh âm từ phía trước vang lên, có thể gặp tinh kỳ vung vẩy. Một đám binh sĩ bỗng nhiên đã từ quân doanh bên trong vọt tới đi ra. Có một vị khác tướng lĩnh quét mắt toàn trường, mắt hổ chừng một cái, phương nào kẻ xấu, lại dám xông vào nơi đây, bắt lại cho ta, hét lớn một tiếng, đầy thân áo giáp một đám binh sĩ đã là trào lên mà tới. Những binh lính này từng cái đều là hung hãn tốt, võ lực yếu nhất cũng là luyện thể đỉnh phong, một đám người kết thành chiến trận, trên chiến trường sợ là có thể đánh đâu thắng đó, cho dù ở cái này trong rừng, vây giết tiên thiên sợ cũng không khó. Chỉ bất quá, hôm nay đối thủ của bọn họ phi thường lý có thể độ chi. A, nhẹ a một tiếng, Tôn Hằng cất bước tiến lên, một chân nhẹ nhàng giẫm một cái, két, một tiếng nứt vang, tựa như nổi lên cái mở đầu. Sau một khắc, oanh, đại địa đột ngột nứt ra, giống như một cái dữ tợn vết nứt. Trong nháy mắt từ Tôn Hằng dưới chân hướng phía trước kéo dài trăm thước chiều dài. Rộng chừng một trượng, sâu, không thấy đáy, ngoặc kép, trong tràng yên tĩnh, mọi người cùng đủ ngây người toàn trường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ